Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1147, điều kiện. Mễ Tử Hiên mang theo một đám mỹ nữ tại trên biển khiến cho hôn thiên ám địa. Lại Xuân Lỗi cả ngày cùng cái tam tôn tử tựa như sớm báo cáo. Muộn thăm hỏi, một ngày điện thoại muốn đánh vô số lần. Mục đích liền một cái cầm Mễ Tử Hiên này tiểu tổ tông mời về đi. Nhưng Mễ Tử Hiên không phải không nghe. Nếu không tiếp cũng là một câu không rảnh cầm Lại Xuân Lỗi đuổi. Hai ngày hạ xuống gấp đến độ lão lại đồng chí lên miệng đầy phao. Việc này hắn cũng không có biện pháp không vội. Mễ Tử Hiên không trở lại Trình Bắc Sa kia áp lực sử dụng càng ngày càng hơn đại. Trình Bắc Sa áp lực đại tự nhiên hội hướng Lại Xuân Lỗi tạo áp lực. Hiện tại lão lại một soi gương cũng cảm giác chính mình là chư bát giới. Đặc biệt ngắm ngoài dặm không phải người A. Hôm nay là tại trên biển du ngoạn ngày cuối cùng. Ngày mai du thuyền sử dụng phản hồi bến tàu. Mễ Tử Hiên ăn mặc một mảnh quần đùi lấy lồng ngực ngồi ở đuôi thuyền câu cá. Cung Thanh Vũ yêu thích yên tĩnh không thích ồn ào. Cho nên cũng không có cùng Vương Đan các nàng cùng một chỗ. Ngồi ở Mễ Tử Hiên bên người cùng hắn câu cá. Lúc này đã là lạc nhật thời gian. Một vầng mặt trời đỏ đang ở trước mắt. Gần gũi dường như đưa tay liền có thể chạm đến đồng dạng. Mặt trời đỏ cầm khắp biển rộng đều nhuộm đỏ. Cũng nhuộm đỏ Mễ Tử Hiên cùng Cung Thanh Vũ khuôn mặt. Mễ Tử Hiên di động liền để ở một bên. Đột nhiên liền vang lên. Cung Thanh Vũ nghiêng đầu nhìn xem điện báo biểu hiện. Nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Còn là người kia. Mấy ngày nay Lại Xuân Lỗi một ngày n điện thoại hướng Mễ Tử Hiên này đánh. Liền Cung Thanh Vũ đều cầm này số điện thoại nhớ kỹ. Mễ Tử Hiên cầm lên cũng không tiếp. Trực tiếp vứt qua một bên. Cung Thanh Vũ cười khổ nói. Còn không tiếp sao? Này đều đánh bao nhiêu? Ngươi trở về đi công tác à? Cung Thanh Vũ hiện tại cũng biết là tỉnh bệnh viện người gọi điện. Thoại thỉnh Mễ Tử Hiên trở về công tác. Mễ Tử Hiên cầm lấy bên cạnh bia ướp lạnh uống một ngụm lười biếng nói. Không muốn trở về, không có tí sức lực nào. Cung Thanh Vũ cười khổ nói. Vậy làm cái gì có ý tứ? Cả ngày chơi sao? Mễ Tử Hiên nghĩ, tựa hồ cả ngày chơi cũng không có gì lớn ý tứ. Hắn còn là rất hoài niệm bàn giải phẫu. Thở dài nói. Vậy thì, nếu không liền cho bọn hắn cái mua mặt mũi trở về công tác. Ta không tại đoạn này thời gian đoán chừng cấp cứu trung tâm đã lộn xộn. Sự tình trả lại cùng Mễ Tử Hiên nói đồng dạng. Nhưng lộn xộn không phải là chỉ cấp cứu trung tâm hàng ngày khám và chữa bệnh công tác. Mà là từ sơ gói tới người bệnh cả ngày canh giữ ở cấp cứu trung tâm hỏi chữa bệnh và chăm sóc nhân. Viên Mễ Tử Hiên lúc nào trở về, người là càng ngày càng hơn nhiều, chỉ là ứng phó những người này đều làm cấp cứu trung tâm người cảm thấy sứt đầu mẻ chán. Là mệt mỏi ứng phó, đều ngóng nhìn Trình Bắc Sa vội vàng đem Mễ Tử Hiên mời về. Tại tiếp tục như vậy, công tác đều không có biện pháp làm, ngài Tiểu Vũ đã xuất viện, nàng cũng không chịu ngồi yên. Mới ra viện không có hai ngày liền đi làm. Hai ngày này cũng cho Mễ Tử Hiên gọi điện thoại. Hỏi hắn lúc nào trở về. Thuận tiện nói rằng khoa lý tình huống. Hà Hán Thanh cũng đánh qua. Hướng Kỳ Huyên cũng đồng dạng là như thế. Mễ Tử Hiên này cái giá đỡ đầu có cũng không sai biệt lắm. Cảm giác là nên trở về. Luôn tại bên ngoài sóng cũng không phải chuyện này. Tỉnh thành còn có một đống lớn sự tình chờ nơi đó lý. Cung Thanh Vũ nhìn xem Mễ Tử Hiên cười nói. Vậy chúng ta liền mau chóng trở về thôi. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi hướng Cung Thanh Vũ cười nói. Hảo ba, di động lại vang rồi. Đánh tới như cũ là Lại Xuân Lỗi. Mễ Tử Hiên lần này tiếp. Vừa tiếp xúc với chợt nghe Lại Xuân Lỗi vội la lên. Tiểu Mễ, ta van cầu ngươi, ngươi mau trở lại a, ngươi tại không trở lại ta. Ta, hiện tại lại xuân lỗi chết đều tâm đều có. Trình Bác Sa là không đoạn hướng hắn tạo áp lực. Mễ Tử Hiên bĩu môi đại chửi nói, về đây cũng được, nhưng ta có một điều kiện. Lại Xuân Lỗi nghe xong có cửa, nhanh chóng nói, điều kiện gì ngươi nói? Là muốn tăng tiền lương lại muốn giáo sư đãi ngộ, ta đều đáp ứng. Mễ Tử Hiên khinh thường nói, ta không thiếu tiền, ta liền một cái điều kiện, về sau cấp cứu trung tâm sự tình ta nói toán, không có gì lớn sự tình, các ngươi viện lãnh đạo cũng đừng quản. Mễ Tử Hiên lời này ý tứ rất rõ ràng, chính là cầm cấp cứu trung tâm từ tỉnh bệnh viện kéo ra. Đương nhiên cũng không phải độc lập, cấp cứu trung tâm như cũ là thuộc về tỉnh bệnh viện. Chỉ là cấp cứu trung tâm có chuyện gì hắn Mễ Tử Hiên nói toán, không cần cùng trong nội viện báo cáo. Mễ Tử Hiên chịu không Trình Bác Sa những người này đến chính mình trên địa bàn khoa tay múa chân. Đây cũng là ngài Tiểu Vũ sự tình cho hắn đề tỉnh một câu. Bằng không thì Mễ Tử Hiên còn nghĩ không ra này. Lại Xuân Lỗi nghe xong lời này liền trợn mắt. Mễ Tử Hiên đây là muốn lập đỉnh núi a. Đáp ứng hắn, về sau cấp cứu trung tâm chính là hắn địa bàn. Trong nội viện một đám lãnh đạo cũng đừng nghĩ nhúng tay cấp cứu trung tâm sự tình. Việc này Lại Xuân Lỗi thật sự là đáp ứng không? Hắn cũng viện trưởng, làm khó nói, tiểu Mễ, việc này ta phải cùng Trình viện trưởng xin chỉ thị. Một hồi cho ngươi hồi phục. Lại Xuân Lỗi tắt điện thoại nhanh chóng đánh cho Trình Bác Sa xin chỉ thị. Trình Bác Sa một ngày liền hoảng sợ nói, cái gì? Mễ Tử Hiên đây là muốn chiếm núi làm vua a, còn không cho viện lãnh đạo quản cấp cứu trung tâm sự tình. Lại Xuân Lỗi nghe được là ngay cả liền cười khổ, Mễ Tử Hiên có thể không phải là ý tứ này a. Hắn muốn chính là chiếm núi làm vua. Trình Bác Sa nội tâm tức giận, lập tức liền muốn cự tuyệt, có thể nghĩ lại chính mình không đáp ứng, Mễ Tử Hiên tiểu tử này nhất định sẽ tiếp tục bỏ gánh không làm. Hết lần này tới lần khác hắn làm những cái kia giải phẫu trong nội viện còn không có những người khác có thể làm, điện cực châm thứ này đã có thể Mễ Tử Hiên có. Những người khác vậy có. Này, cuối cùng Trình Bác Sa cắn răng một cái một đập chân rất bình tĩnh nói. Đáp ứng hắn, nói xong thở phì phì tắt điện thoại. Hiện tại Trình Bác Sa nội tâm nghẹn khuất phải chết. Nhà mình đường đường một cái viện trưởng lại muốn đối với một cái tiểu chủ nhiệm thỏa hiệp. Này ni mã toán chuyện gì xảy ra sao? Có thể hắn không đáp ứng lại không được. Mễ Tử Hiên có thể làm giải phẫu, người khác làm không, người bệnh trả lại liền nhận thức hắn. Việc này Trình Bác Sa cũng chỉ có thể dắt mũi nhận thức. Lại Xuân Lỗi nhanh chóng đánh cho Mễ Tử Hiên nói Trình Bác Sa đáp ứng. Sau đó chính là thúc hắn nhanh chóng trở về. Tại không trở lại cấp cứu trung tâm nên bếp, những cái kia người bệnh cùng gia thuộc người nhà cần phải ồn ào lên không thể. Mễ Tử Hiên lười biếng nói qua mấy ngày trở về, nhưng rốt cuộc là qua mấy ngày hắn chưa nói liền đưa điện thoại cho treo. Lại Xuân Lỗi hận không thể Mễ Tử Hiên lập tức sẽ trở lại, có thể lại không dám thúc có thật chặt, sợ chọc giận Mễ Tử Hiên. Hắn trong cơn tức giận không trở lại, hiện tại Lại Xuân Lỗi có thể làm cũng chính là đợi. Bất quá may mà Mễ Tử Hiên đáp ứng, này đến là để cho hắn thở dài ra một hơi. Mễ Tử Hiên để điện thoại xuống nhìn xem Cung Thanh Vũ nói, vậy chúng ta đang đùa hai ngày trở về, lần này là mang Cung Thanh Vũ xuất ra giải sầu. Đông Hải thành phố trả lại không có chơi vài ngày kia. Ngày kế tiếp buổi chiều du thuyền phản hồi bến cảng, mọi người đang bến tàu cáo biệt. Thông qua mấy ngày nay ở Trung Hạ Giai Đồng đến là chẳng phải xấu hổ. Nhìn Mễ Tử Hiên cũng không phải như vậy không vừa mắt. Thậm chí tâm lý thật mong chờ Mễ Tử Hiên có thể có hành động. Hành động tự nhiên là đối với nàng triển khai truy cầu thế công. Nhưng mãi cho đến phân biệt Mễ Tử Hiên cũng chưa làm qua nhiều biểu thị. để cho Hạ Giai Đồng có chút thất vọng. Nhìn xem Mễ Tử Hiên cùng Cung Thanh Vũ đi. Hạ Giai Đồng có một loại cuộc đời này tại cũng không thấy được Mễ Tử Hiên cảm giác mất mát. Mỹ nữ Mễ Tử Hiên tự nhiên là thích. Bất quá bây giờ hắn nữ nhân hơi nhiều. Mễ Tử Hiên không muốn đang tìm. Thật sự là phân thân thiếu phương pháp. Cũng chỉ có thể nội tâm đối với Hạ Giai Đồng nói một tiếng xin lỗi. Mễ Tử Hiên cùng Cung Thanh Vũ hồi tửu điếm nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau liền bắt đầu du ngoạn. Hành trình, Trần Đông phái tới nữ hài cầm hai người một ngày nhật trình. Chương trình trong một ngày an bài rất tốt, như vậy khiến cho vui vẻ, còn sẽ không cảm giác quá mệt mỏi. Hai người tại Đông Hải thành phố lại chơi ba ngày, cầm sở hữu có thể đi cảnh điểm đều đi. Lúc này mới lên phi cơ phản hồi tỉnh thành. Lên phi cơ thời điểm Mễ Tử Hiên nội tâm còn có chút chờ mong có thể thấy được Hạ Giai Đồng. Nhưng đáng tiếc là cũng không có gặp được. Cứ như vậy Mễ Tử Hiên mang theo Cung Thanh Vũ phản hồi tỉnh thành. Cây Cung Thanh Vũ an độ hảo Mễ Tử Hiên đi Bách Gia Nghi vậy. Xưởng thuốc đã đầu tư, sinh sản một đám dược phẩm. Hiện đang chờ khai mở buổi trình diễn thời trang đều có thể đưa ra thị trường. Bách Gia Nghi thấy được Mễ Tử Hiên đầu tiên là sững sờ. Lập tức liền tức giận nói. Ngươi trả lại a, ta nghĩ đến ngươi chết bên ngoài kia. Mễ Tử Hiên lại có một hồi không có tới nhìn Bách Gia Nghi. Cũng không có gọi điện thoại cho nàng. Khiến cho Bách Gia Nghi oán khí rất lớn. Mễ Tử Hiên cười đùa tí tưởng nói. Ta đây không phải vội vàng nha. Ngươi xem ta không làm gì liền tới thăm ngươi. Nói xong hơi nghiêng thân liền từ Bách Gia Nghi bên. Cạnh tiến vào. Bách Gia Nghi vừa trợn trắng nhãn đóng cửa lại. Đi tới liền thấy được Mễ Tử Hiên ngoài trên ghế salon một chuyến. Cùng một bãi thịt nhão giống như. Nhìn hắn như vậy Bách Gia Nghi liền phiền. Mễ Tử Hiên lười biếng nói. Buổi trình diễn thời trang là sự tình đều an bài xong chưa? Bách Gia Nghi lần nữa vừa trợn trắng nhãn nói. Buổi trình diễn thời trang sự tình trông cậy vào ngươi Hoàng Hoa Thái đều lạnh. Ta đều an bài tốt. Ba ngày tại Á Đô cao ốc tổ chức. Đến lúc đó ngươi có đi hay không? Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói. Ta liền không đi tham gia náo nhiệt. Bệnh viện sự tình rất bận rộn. Không có thời gian a. Buổi trình diễn thời trang sự tình ngươi an bài là tốt rồi. Nói đến đây Mễ Tử Hiên ngồi thẳng thân. Thể cười xấu xa nói. Hiện tại có hay không có rất nhiều người đều đang đợi nhìn chúng ta chê cười. Mễ Tử Hiên lại không ngốc. Tự nhiên dự đoán được một loại thuốc cảm mạo đều muốn mở buổi trình diễn thời trang sự tình nhất. Định sẽ để cho cái khác chế dược công ty lão bản cảm giác mạc danh kỳ diệu. Cũng cái gì có thể trị càng bệnh nan y đặc hiệu thuốc. Liền vừa vỡ thuốc cảm mạo trả lại mở buổi trình diễn thời trang. Nói đùa gì vậy? Chơi kia, ồn ào kia. Bách Gia Nghi lạnh lùng cười nói. Vậy là đương nhiên. Hiện tại thế nhưng là có rất nhiều người đều chờ đợi chế diễu. Bất quá buổi trình diễn thời trang ta đoán chừng những người này đều cười không nổi. Mễ Tử Hiên ha, ha cười nói. Đúng thế, thuốc này phẩm thế nhưng là ta nghiên phát ra. Đáng tin để cho những người kia chấn động. Bất quá chúng ta dược phẩm vừa lên thành phố khẳng định phải chiếm trước bọn họ thị trường. Người cẩn thận bọn người kia sau lưng mấy chuyện xấu. Mễ Tử Hiên nghiên cứu phát minh thuốc cảm. Mạo vừa lên thành phố, Mễ Tử Hiên có 100% nắm chắc chính mình nghiên cứu phát minh dược phẩm sẽ nhanh chóng chiếm trước. Đồng loại dược phẩm thị trường này đã có thể cầm cái khác đồng hành đắc tội. Những người này chó cùng dứt dậu, nhất định là muốn ở sau lưng chọc dao găm. Cho nên Mễ Tử Hiên có nhắc nhở Hạ Bách Gia Nghi sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đừng làm cho cái kia bọn họ đánh trở tay không kịp. Bách Gia Nghi khẽ mỉm cười nói. Việc này còn cần ngươi quan tâm. Lão nương cũng tiểu hài tử. Đi ngươi tỉnh Sàm Ngôn. Tiến vào tắm rửa. Nên trao lương thực. Bách Gia Nghi có ý tứ gì Mễ Tử Hiên tự nhiên biết. Lập tức cười hắc hắc nói. Ngươi chờ, một hồi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bách Gia Nghi bĩu môi nói. Ai sợ ai, sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên cùng thường ngày lái xe đi cấp cứu trung tâm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.